Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, tha cho ngươi một con chó mệnh. Chương 574, tha cho ngươi một con chó mệnh chỉ là cái này nghi hoặc. Theo Tần Phong ý thức lực lan tràn, đã ném ở sau đầu. Tần Phong đã, xem, đến bên ngoài cảnh tượng, tổng cộng 12 người, tất cả đều là năng lực giả. Hoặc là có thể nói là thương giới giả, dẫn đầu là F đoạn năng lực giả, cái khác đều là G đoạn năng lực giả. Thế nhưng những người này đều có một cái đặc điểm, bọn hắn cưỡi một loại ở Tuyết Nguyên Châu bên trong phi thường phổ biến một loại hung mãnh dị thú, Tuyết Hùng. Loại này dị thú liền cùng trước đây Tần Phong ở Thừa Bắc nơi tụ tập gặp phải Dạ Lang không sai biệt lắm. Khổng lồ Tuyết Hùng đứng thẳng lên có chừng 3 mét, thì là phủ phục mặt đất, cũng có chừng 1m5 cao, 3 mét dài, bất quá bởi vì thuần hóa, hoặc là ý thức lực khế ước, những cái này Tuyết Hùng đều nằm, trên người mang theo thật dày, đính chế yên ngựa như nhau vật, những người này cưỡi dạng này dị thú, ở cánh đồng tuyết trong linh hoạt xuyên toa, có lẽ so với thông thường xe còn nhanh, đương nhiên cùng huyền phù chiến xa không có biện pháp so với. Thế nhưng cái này vô cùng khả năng chính là loại này địa khu phương tiện giao thông. Trên người mang theo thông khí mặt nạ, tính chất đặc biệt tuyết trắng đồng phục tác chiến. Nhóm người này hiển nhiên là đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhưng mà, toàn bộ thôn xóm nhưng thật giống như là tiến vào tặc như nhau. Tất cả đều kinh hoàng tránh né ra. Nga, Tần Phong ý thức lực đảo qua. Đối phương giấu ở ống tay áo vị trí máy truyền tin rốt cuộc bạo lộ ra. Hắc ám liên minh người. Hắc ám liên minh máy truyền tin cùng nhân loại liên minh máy truyền tin là bất đồng, tối thiểu ở bề ngoài có minh xác phân chia. Trách không được những người này như thế luống cuống, hiển nhiên là biết thân phận của những người này. Cùng những người khác so sánh, Tần Phong không có bất kỳ hoảng loạn, tương phản khóe miệng hơi câu dẫn ra dáng tươi cười. Đi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc phát hiện điểm hắc ám liên minh tung tích. Ở Tần Phong ý thức lực tập trung dưới, những cái này cấp thấp năng lực giả không chút nào phát hiện, nghênh ngang xuất hiện ở Tần Phong trong phạm vi nhìn. A, chiến hùng đoàn, mau trốn đi, hắc hùng đến. Trời giết, đám người này tại sao lại đến? Không phải là 5 ngày trước đó mới đến qua sao? Mau, đi hầm ngầm, mọi người giải tán lập tức. Loại này thôn trang nhỏ, cho dù có F đoạn hoặc là G đoạn năng lực giả, cũng sẽ không xảy ra đến ra mặt. Sở dĩ rõ ràng chỉ có 12 người, ở lại nhân khẩu tối thiểu ở 3.000 người thôn trang, dĩ nhiên không có liên hợp cùng một chỗ phản kháng. Thực sự là bi ai, những người này cũng không đáng Tần Phong đáng thương. Mà lúc này cầm đầu người nam nhân kia, xốc lên thông khí mũ giáp, nhìn chạy trối chết người, khóe miệng lộ hiện ra giữ tợn dáng tươi cười. Trốn cái gì trốn, cho ta giao ra 10 nữ nhân đến, liền bỏ qua các ngươi. Còn có, trong nhà có thứ tốt, đều chết tiệt cho ta lấy ra, bằng không, bị ta tìm ra, có các ngươi đẹp mắt. Tần Phong rõ ràng nghe được cái nhà hoảng loạn, có nữ nhân trong nhà đều giấu sâu hơn, ha ha, đều ngứa ra, không ra, muốn chết, vừa lúc bảo bối của ta, còn không có ăn no đâu. Hắc Hùng vỗ tọa hạ Tuyết Hùng, cái này Tuyết Hùng hợp thời nổi giận gầm lên một tiếng. Khoang miệng trong còn mang theo thịt nát, tràn đầy máu tanh khí tức, cũng không biết, trước đó đối phương ăn cái gì, có lẽ chỉ là bình thường thịt, thế nhưng thôn dân càng nghĩ tới cũng là thịt người. Yên tĩnh trong, một người kiên trì đi ra, dĩ nhiên là một cái G8 đoạn năng lực giả. Hắc Hùng đại nhân, người thì là muốn người, cũng cho chúng ta một chút thời gian a. Như vậy đi, chúng ta đi trước Lý Thất trong tiệm ngồi một chút. Làm sao? A, Trương Xuyên a, kỳ thực ta cảm thấy tiểu tử ngươi vẫn rất có tiền đồ. Bằng không, theo ta lăn lộn, bảo chứng ngươi so với ở chỗ này phá làng tốt. Hắc Hùng mắt liếc nhìn cái kia xuất hiện G8 đoạn năng lực giả, Cái này gọi là Trương Xuyên năng lực giả. Sắc mặt cứng đờ. Sau đó cười mỉa nói. Ta cảm thấy dạng này cũng rất tốt. Tự cấp tự túc. Không lo ăn mặc. Ta không lớn như vậy truy cầu. Hắc Hùng đại nhân. Mời đến bên này. Ha ha. Ngươi là không có gì truy cầu. Chính là bị người mắng thảm. Phí sức tốn công a. Trương Xuyên không có nói tiếp. Chỉ là sắc mặt có điểm hơi vặn vẹo. Bị chửi còn không là những cái này táng tận thiên lương tiết hùng đoàn làm hại. Ở Trương Xuyên dẫn dắt dưới. Những người này ở thẳng tắp đại đạo trên. Rất nhanh đi tới duy nhất một cái lữ điếm bên trong. Chính là Tần Phong chỗ ở nơi này. Lý Thất, chính là cửa hàng này lão bản. Đáng tiếc, hôm nay là không thể đi ra nghênh tiếp những người này. Mà lúc này, đầu lĩnh kia Hắc Hùng bên hông. Đột nhiên truyền đến chi chi chi tiếng kêu. Vô cùng nóng nảy hình dạng. Hắc Hùng cùng mọi người hơi sững sốt. Hiển nhiên không nghĩ đến vật nhỏ này lần này thét chói tai đến lợi hại như vậy. Hắc Hùng nhảy qua ở bên hông vật. Là một cái đặc biệt loại nhỏ dị thú. Vô cùng khó bắt. Gọi là ngân tuyến chuột. Thân thể trắng noãn. Trên lưng một đạo ngân tuyến. Loại sinh vật này tự thân thực lực rất yếu. Lại quanh năm sinh động ở băng nguyên bên trên. Gặp phải cao cấp dị thú. Lập tức sẽ sợ đến thét chói tai. Không chỉ như thế. Liền chết đi dị thú da lông. Đều sẽ khiến đối phương phản ứng. Loại vật này mang ở trên người. Tại dã ngoại có thể sớm phát hiện nguy hiểm. Tới trong thôn trang. Tự nhiên trở thành tìm đến bảo bối then chốt. Đây cũng là Hắc Hùng bên hông. Vì cái gì mang theo cái này một con. Mà lúc này, cái này ngân tuyến chuột dị động, để Hắc Hùng lập tức vui vẻ đứng lên, vẫn thật không nghĩ tới. Người cái này phá địa phương, thật là có người có thứ tốt. Hắc Hùng nói, đã cất bước đi vào Lý Thất cửa hàng bên trong, liếc mắt liền thấy được Tần Phong cùng Bạch Ly. Chi chi chi, ngân tuyến chuột lớn tiếng kêu lên, không gì sánh được khủng hoảng, bị đưa tới chú ý Bạch Ly. Hiếu kỳ nhìn thoáng qua cái này chuột nhỏ, trong lồng che ngân tuyến chuột, lập tức liếc mắt, thẳng tắp ngã xuống, nó bị hù chết, cái này cũng khó trách, loại này ngân tuyến chuột, liền gờ đoạn dị thú cũng không tính, một chút thực lực không có, hết lần này tới lần khác nhận biết năng lực kinh người. Gặp phải Bạch Ly loại này đã tới C6 đoạn thú hoang, sợ đến óc vỡ toang, thật sự là quá bình thường. Thế nhưng Hắc Hùng cũng không có chú ý tới. Thậm chí thấy Tần Phong cùng Bạch Ly sau đó. Đã không nhúc nhích nói. Bạch Ly cùng cái này rách nát nơi tụ tập. Đơn giản là không hợp nhau. Nàng một đầu màu bạc tóc dài rối tung. Trên đỉnh đầu mang tảo màu đỏ tiểu mũ dạ. Trên cổ mang theo tiết bạch sắc mao nhung khăn quàng cổ. Một thân không biết tài liệu gì chế tạo tay áo dài áo khoác ngoài. Phong cách mới. Da bao tay, tiểu mã dày, tinh xảo mặt nhỏ lộ ra, giống như người trong bức họa. Khí chất như vậy, dạng này dung mạo, nam nhân thấy được, cũng sẽ trầm mê ở trong đó. Hành, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chắn Bạch Ly trước mặt, chờ cách tầm mắt của đối phương. Hắc Hùng thấy giai nhân biến mất, lại thấy được một người nam nhân che ở trước mặt, nhất thời cảm thấy đối phương đây là khiêu khích. Nhất thời giận trừng Tần Phong. Hắn trên dưới quan sát một chút Tần Phong trang phục. Nhớ tới vừa ngân tuyến chuột thét chói tai. Nhất thời cười lạnh nói. Yêu. Nơi khác đến. Tần Phong mặt không thay đổi nhìn đối phương. Lạnh lùng mở miệng. Ăn thua gì tới ngươi. Hắc Hùng nhất thời mắt hổ nộ trương. Tiểu tử. Thức thời một chút. Đem trên người ngươi vật đáng tiền giao ra. Xem ở ngươi mang đến một cái mỹ nữ phân thượng. Tha cho ngươi một con chó mệnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.